Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Chẳng lẽ là toàn bộ luận võ đài hiện tại đã hoàn toàn hủy hoại, hầu như không còn. Bên trong đại địa bị vừa rồi cái kia một trận hắc viêm hoàn toàn xoay xấu. Địa mặt khe rãnh giống như bị cày qua, tựa như là vừa rồi treo qua một trận vòi rồng. Đương nhiên, này đều không trọng yếu. Hiện tại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt hình tượng. Liệt Thanh, lông tóc không tổn hao gì. Chân chính ý nghĩa lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí Liệt Thanh ngay cả tóc cũng không từng loạn. Ngay cả vị trí đều chưa từng biến. Này, đây không có khả năng a. Đây đã là trái ngược lẽ thường. Hiện tại đừng nói Tam Đại Tôn Hoàng còn có khán giả. Liền xem như Bạch Sách đều mộng. Này, cái này quá khoa trương đi. Lần trước Liệt Thanh giao đấu Long Thục Dương thời điểm, cái kia còn hơi tính bình thường một chút. Dù sao Liệt Thanh cuối cùng vẫn là bị thương nặng. Nhưng là, hiện tại này La Tu So Long Thục Phác Du mạnh nhiều như vậy. Một quyền này nhưng không có một chút xíu tác dụng. La Tu đây chính là đỉnh phong Hồng Vũ Linh a. Liệt Thanh chẳng qua là ngũ tinh Hồng Vũ Linh mà thôi. Mà lại phải biết là, phía trước La Tu đánh qua Liệt Thanh, cái kia Liệt Thanh trực tiếp bị đập bay đi ra. Nói cách khác, cái kia La Tu công kích đối Liệt Thanh là hữu hiệu. Vậy cái này một kích toàn lực là không có đánh tới sao? Tại La Tu công kích một khắc này, Liệt Thanh hoàn toàn né tránh rồi. Chúng nhân vừa thăng lên ý nghĩ này, nhưng là quan sát phía dưới động thái về sau, chúng nhân cảm thấy không đúng lắm, bởi vì La Tu một quyền kia thật là đánh lên Liệt Thanh. La Tu quyền đầu đến bây giờ còn chống đỡ tại Liệt Thanh trên thân thể đâu. Hiện tại La Tu cái biểu tình kia vẫn như cũ là ngốc trẻ, mang theo không dám tin. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Tam Đại Tôn Hoàng lập tức quay đầu nhìn Bạch Sách nuốt nước bọt nói. Bạch Sách cũng một mặt mộng bức, nhún vai một cái nói. Không biết a, này hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Thậm chí, hiện tại Liệt Thanh có điểm giống Bạch Sách. Dù sao, hiện tại là tuyệt đối không thích hợp. Cảm giác đã vượt qua thế giới này quy tắc. Nếu như nói La Tu đánh không đến Liệt Thanh, cái kia còn có thể nói tới đi qua. Dù sao Liệt Thanh hư linh khinh cực tâm pháp nha. Nhưng này đánh lên về sau lại không có tác dụng gì. Cũng quá khoa trương. Hoặc là nói khoa trương cũng không thể để hình dung. Chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ. Luận võ đài Liệt Thanh thân thể đột nhiên biến mất. Một giây sau, Liệt Thanh liền đứng tại cái kia La Tu quả đấm to bên trên. Hai tay vây quanh tại trước ngực của mình, nhướng mày, một mặt hí ngược nhìn qua cái kia đờ đẫn La Tu nói. Thế nào, ta suy nghĩ ngươi không làm việc a? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a? Ngươi có ích sao, ngươi làm việc sao? Liên tiếp trào phúng câu nói, từ Liệt Thanh trong miệng nói ra, mà La Tu đang cắn lấy răng sau khi tĩnh hồn lại. Trong miệng phát ra quát lớn, quyền thu hồi, sau đó cái kia hai viên to lớn quyền đầu, giống như một đài cao tốc chuyển động motor đồng dạng, phanh phanh phanh đã hoàn toàn thấy không rõ này La Tu huy quyền tốc độ. Chỉ có thể nghe được phanh phanh phanh huy quyền âm thanh, mà thanh âm này cực kỳ nhanh chóng, liên tục, đến mức đến đằng sau, đã nghe không được loại kia đứt quãng tiếng nổ. Chính là âm lượng càng ngày càng cao tiếng oanh minh. Loại này động tĩnh đã để cái kia khoảng cách lôi đài gần nhất những cái kia khán giả đều là bưng chặt lỗ tai. Nhưng biểu tình của tất cả mọi người đều là đờ đẫn. Bởi vì mặc kệ này La Tu làm sao cuồng oanh loạn tạc, Liệt Thanh chính là tung bay ở giữa không trung không động chút nào. Căn bản không phòng ngự. Nhậm chức dùng những cái kia to lớn quyền đầu như mưa rơi cuồng tiết tại trên người mình. nhưng lại một chút việc đều không có. Bạch Sách có chút mộng, hiện tại Liệt Thanh tựa hồ tới một mức độ nào đó, so Bạch Sách đều mạnh hơn, giống như là Bạch Sách phía trước tại không biết bay thời điểm, đơn giản tới nói, chính là dưới chân không có điểm chịu lực thời điểm, thường thường sẽ bị người đánh bay, tuy nói coi như bị đánh bay cũng một chút việc đều không có. Nhưng đây không phải trọng điểm là coi như mạnh như Bạch Sách, tại không chú ý tình huống dưới, đều thường thường sẽ bị người đánh bay. Này Liệt Thanh, sao lại thế? Một chút việc đều không có. Thậm chí, Liệt Thanh chung quanh đều là gió êm sóng lặng. Cái này, tất cả mọi người mộng không biết chuyện gì xảy ra. Mà cái kia La Tu tại cuồng oanh loạn tạc nửa phút đồng hồ sau, La Tu rốt cục cũng ngừng lại. Cao 4 mét thân thể, khom người, hai tay chống lấy đầu gối của mình, miệng lớn thở hổn hển. Mà La Tu quẻ áo cũng tại vừa rồi cái kia siêu cao nhanh huy quyền bên trong, toàn bộ tự bảo rơi mất. Bất quá, này La Tu quần áo là từ Chu Thánh các chế tạo, dùng chính là lưu quang thạch, hiện tại ngay tại phục hồi như cũ. Mà La Tu tình huống liền có chút giống động cơ trải qua điên cuồng chuyển động về sau, có chút quá trở, hiện tại toàn thân đều bốc khói lên. Cái kia đại đầu chọc, còn có trần trụi ra nửa người trên, đều đang bốc khói. Những này khói xanh kỳ thật chính là La Tu mồ hôi, còn không đợi chảy ra, liền bị bốc hơi rơi mất. Bao quát La Tu hiện tại mở ra miệng rộng, đều đang hướng ra bên ngoài bốc lên một cỗ khói xanh. Chỉ bất quá, chờ La Tu miệng lớn thở hổn hển mấy cái về sau, ngẩng đầu một cái hướng về phía trước nhìn lên, cái kia La Tu mở ra miệng rộng liền lập tức cắn răng nhắm lại. Liệt Thanh cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại phiêu trước mặt La Tu, đầu có chút ngóc lên, mang theo hí ngược nụ cười nói, giải nhiệt còn không có tán xong đâu, liền đem miệng ngậm lại rồi. Nhìn xem kia cái gì sự tình đều không có Liệt Thanh, tất cả mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Tất cả mọi người ở đây, bất luận kẻ nào, bao quát tam đại tôn hoàng, đều tuyệt đối không dám nói, mình nếu là tại không có chút nào phòng ngự trạng thái dưới, tiếp nhận vừa rồi La Tu công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Đây thật là quá mẹ nó khoa trương. Không, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. La Tu nhìn xem trước mặt Liệt Thanh, miệng mở rộng có chút lẩm bẩm nói. Hiện tại đối La Tu tới nói, giống như thế gian luân lý trật tự đều sụp đổ. Mà Liệt Thanh thì là nhìn qua trước mặt La Tu có chút khóe miệng nhếch lên nói. Người đánh xong, tới phiên ta a. Này La Tu khẽ giật mình, sau khi tĩnh hồn lại hướng về phía Liệt Thanh tức giận nói. Chỉ bằng ngươi, mặc dù không biết ngươi làm cái quỷ gì, nhưng là, liền vậy ngươi mềm mại mềm vô lực công kích, vẫn là nhận lấy đi. Này La Tu gầm lên giận dữ về sau, liền lần nữa giơ lên quyền đầu đến muốn công kích. Mà đối với La Tu, mọi người ngược lại đều là chăm chú nhẹ gật đầu, giống như thật là dạng này. Này vừa rồi Liệt Thanh đánh qua La Tu một quyền, bất quá liền Liệt Thanh một quyền kia chỉ là tại La Tu trên mặt lưu lại một cái dấu đỏ mà thôi. Chỉ là ngay tại mọi người nghĩ như vậy, cái kia La Tu một vòng mới công kích lập tức sẽ nện vào Liệt Thanh trên thân lúc, đột nhiên lần này tiếng vang không phải phát sinh trên người Liệt Thanh, mà là phát sinh ở La Tu trên thân. Chúng nhân cũng không biết làm sao vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá thân thể kia nghiêng về phía trước, vung ra một quyền kia La Tu, không biết bị thứ gì đập một cái, trực tiếp đập vào La Tu trên mặt. La Tu thân thể trong nháy mắt ngã về phía sau, mà La Tu trên mặt ngũ quan đều bị cái kia một đạo nhìn không thấy đồ vật cho đập thay đổi hình. Cái này, đây là cái gì? Này Liệt Thanh vừa rồi rõ ràng không có xuất thủ mới đúng. mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm lúc tại bao xương tam đại tôn hoàng. Nhìn xem Liệt Thanh bối ảnh đột nhiên sửng sốt một chút. Liệt Thanh cái kia không gian chung quanh giống như là một cái bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ. Xuất hiện một tia gợn sóng. Không gian này ba động, để hình ảnh kia đều là vặn vẹo. Xuất hiện gợn sóng, mà Tam Đại Tôn Hoàng khi nhìn đến này một tia gợn sóng về sau. Trong nháy mắt, Tam Đại Tôn Hoàng trên mặt đều là xuất hiện thần sắc kinh khủng. Chẳng lẽ là... Bạch Sách nhíu mày nhìn xem phía sau cái kia đồng thời trợn mắt hốc mồm Tam Đại Tôn Hoàng một. Mặt cổ quái nói, cái gì a? Thánh tính, ngoặc kép, hôm nay 4 canh, còn thiếu chương 81. Cảm tạ Minh Đại Lão 37.000 điểm tệ phiêu hồng khen thưởng. Cảm tạ đều là cặn bã 588. Cảm tạ, nói đến, hiện tại thiếu chương còn vẫn rất nhanh. Trên cơ bản tại có hơn một tháng liền muốn đổi xong. Ngày này thiên ba canh viết, nếu là trả hết thiếu càng, để cho ta một ngày 2 canh, chính ta thật đúng là khó. Cho nên, những này khen thưởng coi như ta thiếu 4 canh đi, còn thiếu chương 85. Mặt khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.